Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, Quái vật biển cố nhân, chương 764, Quái vật biển cố nhân. Các vị đạo hữu, các huynh đệ tỉ muội, có vé tháng sau nếu như mà có, kính xin quăng cho quyển sách mấy chương a. Sở hữu thấy như vậy một màn, hành khách đều cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Có thét lên, có thấp giọng hướng Thượng Đế cầu nguyện, còn có sắp phát điên. Về phần những thuyền viên kia tắc thì theo kho vũ khí lĩnh ra cái miệng nhỏ, kính súng trường, bối rối ghé vào mạn thuyền bên trên, hướng phía xúc tu bóp lấy cò súng cái miệng nhỏ. Kính súng trường đã là tàu biển chở khách chạy định kỳ cho phép có được uy lực lớn nhất súng đạn, làm như xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ thuyền viên. Bọn hắn phần lớn đều xạ kích thương, tiếng vang lên, cái kia mấy cái xúc tu phía trên lập tức liền tóe lên nhiều đóa huyết hoa. Đối với khác ngang cấp quái vật mà nói, cái này Na Uy quái vật biển lực phòng ngự cũng không được, nhưng cái này cái miệng nhỏ kính súng trường viên đạn muốn đối với hắn tạo thành lớn hơn tổn thương tự hoàn toàn không thể nào bất quá. Viên đạn y nguyên cho đầu kia Na Uy quái vật biển đã mang đến thống khổ, dù sao mấy chục đầu súng trường không ngừng xạ kích, tự thật giống châm không ngừng đâm lấy, lại để cho quái vật biển bạo nộ rồi tráng kiện xúc tu tại tàu biển chở khách chạy định kỳ sắc ngoài. Đi lên hồi quét ngang, đem nguyên một đám sân thượng quét rơi mặt biển. Vệ Tiểu Bắc nhìn xem cái này quái vật biển không khỏi một hồi đau đầu, muốn nói đối phó cái này đầu quái vật biển, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực căn bản tựu không coi vào đâu vấn đề. Nhưng vấn đề là trên thuyền này tiếp cận 3.000 người, trước mắt bao người, Vệ Tiểu Bắc muốn tiêu diệt quái vật biển, thật đúng là có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như đem người chứng kiến đều tiêu diệt, ngược lại là có thể che giấu chính mình. Nhưng Vệ Tiểu Bắc còn không phải cái loại này sát nhân cuồng, bất kể thế nào nói, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có ý định ra tay. Bất quá tiếp theo, Vệ Tiểu Bắc tự không thể không nhanh chóng lui trở về phòng trước khi Bắc nghe thấy cương thức đưa tới cái này đầu quái vật biển chú ý. Bất quá, cái này quái vật biển phản xạ cung tựa hồ có chút dài, cho đến lúc này mới vừa có chút ít phản ứng. Xúc tu hướng phía Vệ Tiểu Bắc đập tới, oanh một tiếng vang thật lớn, tráng kiện xúc tu đem sân thượng rơi đập mặt biển không nói, còn không thuận theo không buông tha đuổi vào trong phòng. Bất quá sau một khắc, cái kia quái vật biển tựu đau đến đem xúc tu thu trở lại. Chỉ thấy cái kia xúc tu đoạn trước một đoàn xương trắng bao khỏa, cứ như vậy một hồi công phu, xúc tu đã bị ăn mòn một mảng lớn. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có ý định ra tay theo, mà cũng sẽ không có đem cái kia truy vào xúc tu chặt đứt, mà là dùng Bạch Vụ Long Thương cho xúc tu thả một đoàn ăn mòn xương trắng trong lúc hỗn loạn. Tự nhiên không có người chú ý tới điểm này, đồng thời theo xúc tu chui vào trong nước biển, bám vào xúc tu phía trên xương trắng lập tức liền bị nước biển tách ra biến mất. Đây cũng là ăn mòn xương trắng lớn nhất chỗ thiếu hụt, tại tao ngộ gió lớn hoặc là nước thời điểm cũng sẽ bị xua tán. Bên ngoài thét lên cùng tiếng súng y nguyên tại tiếp tục, bên trong kế tiếp quái vật biển xúc tu tác thì nhắm ngay những không ngừng kia hướng phía mình mở thương thủy thủ như là cự mãng đồng dạng xúc tu nện ở tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Những bằng sắt kia vòng bảo hộ thoáng qua biến hình uốn lượn, mà không kịp đao tàu thủy thủ tất bị lập tức nện thành bánh thịt. Đương nhiên, thuyền trưởng rất nhanh liền đem tao ngộ quái thú tập kích tin tức thông qua sóng điện truyền ra ngoài. Nhưng nơi này là vùng biển quốc tế, mặc dù là có cầu viện, chỉ sợ cũng tại một giờ sau mà ở dưới mắt, đầu kia khổng lồ quái thú đã có hơn phân nửa lộ ra mặt biển tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên triển khai một hồi đại đồ sát. Thượng Đế, đối mặt bất thình lình biến cố, coi như là tại trên đại dương bao la đi thuyền mấy chục năm thuyền trưởng cũng có chút trở tay không kịp. Lúc này Vệ Tiểu Bắc trong đầu phi tốc tính toán như thế nào mới có thể đem đầu quái thú này đuổi đi. Đương nhiên, Biện pháp tốt nhất tựu là đem khí tức của mình phóng xuất ra đi, nhưng Vệ Tiểu Bác hoài nghi cái này. Quái vật biển xuất hiện cũng không đơn giản như vậy. Đương nhiên, xem cái này, quái vật biển không có kết cấu cử động. Lại không quá như có người chỉ huy Vệ Tiểu Bác đang tại do dự thời điểm. Trên thuyền trí tuệ của nhân loại phát huy tác dụng cũng không biết là ai ra chủ ý. Một đám thủy thủ đem một môn nước pháo đẩy đi ra, đồng thời đem hắn nhận được tàu biển chở khách. Chạy định kỳ bơm dầu phía trên theo bơm dầu khởi động. Một cỗ dầu trụ tự hướng phía cái kia dương nanh múa vuốt quái vật biển phun bắn tới đại lượng dầu. Ma rút cùng trọng dầu chất hỗn hợp đem quái vật biển ngâm cái húc đầu che mặt. Sau một khắc, một cái lấy lửa khí đã đến gần dầu trụ hỏa tinh lóe lên oanh. Một cỗ ngọn lửa liền theo dầu trụ nhảy lên đi ra ngoài. Trước sau không đến mấy tức thời gian, ngọn lửa tự biến thành biển lửa. Ở đằng kia quái vật biển trên người lan tràn ra trong nháy mắt. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên cạnh trên mặt biển tự biến thành một mảnh không ngừng lan tràn. Ra biển lửa không hề nghi ngờ. Tìm kiếm điểm tâm ăn được chính thống khoái quái vật biển căn bản cũng không có nghĩ tới cái này. Mặt biển lại đột nhiên tầm đó biến thành biển lửa nóng bỏng, nhiệt độ cao thiêu đắc quái vật biển. Trong nháy mắt liền đem xúc tu rụt trở về không ngừng quật lấy mặt biển. Ý đồ đem cái kia không hiểu xuất hiện hỏa diễm cho dập tắt, không thể không nói. Đối với không có được chứng kiến này nọ, cái này quái vật biển chỉ số thông minh quả thực có chút không quá đủ rõ ràng, chỉ cần chìm vào. Trong nước biển, là có thể thoát khỏi cái này trên mặt biển biển lửa. Nhưng này quái vật biển có lẽ thái quá mức mê tín chính mình cường hãn vô cùng sức lực lớn. Theo mà lựa chọn đối kháng, chứng kiến quái vật biển tại trong biển lửa thiêu đốt bộ dạng. Những thủy thủ kia hưng phấn vô cùng, lớn tiếng chú mắng lên, quái vật biển đi thôi. Chết cháy nó, chết cháy nó. Bất quá, nước pháo ở bên trong phun ra dầu trụ rất nhanh tự dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Tàu biển chở khách chạy định kỳ khoảng cách biển lửa thân cận quá, nhất là quái vật biển dùng xúc tu. Đánh ra hỏa diễm thời điểm, đã đem không ít hỗn hợp có dầu ma rút nước biển đánh tới tàu biển chở khách chạy định kỳ phía dưới. Mấy tầng bên trong có thể tưởng tượng, những dầu ma rút kia chảy vào luân trong thuyền hội chuyện gì phát sinh khá tốt. Vị kia thuyền trưởng kinh nghiệm coi như phong phú. Đem tàu biển chở khách chạy định kỳ ra tốc thoát ly cái kia phiến biển lửa, đồng thời nhanh chóng tổ chức nhân thủ dập tắt lửa. Chuyển di hành khách khá tốt, chảy vào tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trong dầu ma rút cũng không tính nhiều. Hỏa diễm rất nhanh bị dập tắt, mà về sau cũng không biết cái kia quái vật biển xa vào đến cùng hỏa diễm bác đấu bên trong hay vẫn là như thế nào. Cũng không có đuổi theo cái này, lại để cho tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên thuyền trưởng. Thủy thủ đều thở dài một hơi, mà những hành khách kia tại một phen trấn an về sau. Cũng không có ra cái gì nhiễu loạn, đa số đều đã trốn vào trong phòng. Bất quá nói trở lại, cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ trước khi sung sướng hào khí đến nơi này lúc, bị đều càn quét không còn. Lưu lại chỉ là thút thít nhỉ non cùng hoảng sợ muốn nói. Dựa theo thông thường, tàu biển chở khách chạy định kỳ ra chuyện lớn như vậy về sau. Có lẽ phản hồi xuất phát bến cảng, nhưng xét thấy đầu kia quái vật biển ở phía sau, thuyền trưởng cũng không khỏi không kiên trì, lại để cho tàu biển chở khách chạy định kỳ tiếp tục đi về phía trước. Sắc trời đã trở nên đen kịt vô. Cùng tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có như vậy, mới có thể lại để cho tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên người không đến mức quá độ hoảng sợ. Phải biết rằng cứ như vậy đi thuyền hơn 10 hải lý. Ven đường gặp được băng sơn kình ngư đều đã dẫn phát trên thuyền hoảng sợ. Thế giới này đến cùng làm sao vậy, mặc dù tiến vào đêm khuya. Thuyền trưởng cũng không có đi nghỉ ngơi, thì là ngồi chồm hổm chờ tại bánh lái thất, ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào radar màn hình, nhưng thuyền trưởng cũng không biết lúc này trên thuyền một vị khách nhân đã lặng yên rơi vào trong nước biển hô. Vệ Tiểu Bắc đầu lâu dò xét ra mặt biển, thở phào một hơi đến. Sau đó một đầu đâm vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào đầu kia quái vật biển sẽ không đuổi theo. Vì cam đoan chính mình kế tiếp hành trình không hiện ra quá đại ý bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định đi đem đầu kia quái vật biển tiêu diệt đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng đoán được đầu kia quái vật biển hẳn không phải là có người thao túng. Bằng không mà nói, chỉ sợ cái kia tàu biển chở khách chạy định kỳ đã sớm chìm vào đáy biển rồi. Như thế nào cũng không có khả năng có cơ hội chạy ra tìm đường sống, Vệ Tiểu Bắc tại trong nước biển. Giống như một đầu rất nhanh ghé qua loài cá, không ngừng hướng phía đầu kia quái vật biển phương hướng bơi đi, lúc trước Vệ Tiểu Bắc tự lặng yên. Đem một đầu kẻ yếu heo ném đến đó quái vật biển trên người để định vị đối phương vị trí đương nhiên. Cái kia kẻ yếu heo đối với nước biển tựa hồ rất không thích ứng. Đến lúc này, hắn cùng Vệ Tiểu Bắc tâm linh liên tiếp đã như ẩn như hiện. Cơ hồ đoạn tuyệt, cái này cũng nói rõ đầu kia kẻ yếu heo chỉ sợ sinh cơ sắp biến mất ân ngay tại Vệ Tiểu Bắc sắp tới. Gần cái kia kẻ yếu heo vị trí lúc. Kẻ yếu heo tâm linh cảm ứng triệt để biến mất bất quá. Mặc dù là kẻ yếu heo quải điều, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấy đầu kia quái vật biển vị trí, nguyên nhân rất đơn giản. Tại sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi phía dưới cái kia không ngừng lật lên sóng lớn trên mặt biển. Hai đầu hình thể đồng dạng khổng lồ cự thú đang tại chém giết bên trong ân lại một đầu quái vật. Biển xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc mang theo một chút nghi hoặc. Nhìn chăm chú hướng phía một đầu khác quái vật biển nhìn sang cái này xem xét. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nở nụ cười tại một đầu khác quái vật biển trên đỉnh đầu đang ngồi lấy một. Cái thoáng có chút thân ảnh quen thuộc trí nhớ lập tức liền hiển hiện trong đầu tạp mã. Lạp Tư, màu xám trắng cái kia Na Uy quái vật biển người thao túng. Vệ Tiểu Bắc cùng người này đã đánh qua hai lần quan hệ, nhớ rõ lần trước tại Cự Quy Đảo về sau thằng này bỏ chạy được không có bóng dáng ở cái địa phương này chứng kiến đối phương. Ngược lại là Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ sự tình rất hiển nhiên. Cái này tạp mã Lạp Tư không biết như thế nào đã biết nơi này có một đầu Na Uy quái vật biển xuất. Hiện. Hắn xuất hiện ở chỗ này mục đích chỉ sợ tựu chỉ có một, đem cái này đầu Na Uy quái vật biển bắt lấy. Hoàn toàn chính xác, tại trong biển, cái này Na Uy quái vật biển sức chiến đấu tương đương kinh người, nếu như có thể bắt lấy cái này đầu. Na Uy quái vật biển cái này tạp mã Lạp Tư sức chiến đấu lại hội tiến thêm một bước tăng lên lần. Trước lại để cho thằng này chạy trốn, lần này. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lần nữa thả hổ về rừng phù ra mặt biển. Vệ Tiểu Bắc thân thể hướng lên sông lên, sau đó hai chân tựu một mực dẫm tại trên mặt biển. Lập tức đã phát động ra năng lực hành tẩu tự nhiên không hề nghi ngờ. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hành tẩu tại trên mặt biển, bất kể là linh hoạt, hay vẫn là tốc độ cũng không phải trong nước biển bơi lội có thể so sánh với, đương nhiên. Trở thành để tránh cho quá sớm bạo lộ chính mình, Vệ Tiểu Bắc sau đó liền nằm ở trên mặt biển, coi như một đầu chi chu, rất nhanh hướng phía quái vật biển giao chiến chỗ vọt tới. Lúc này, cái kia tạp mã Lạp Tư chỗ thao túng Na Uy quái vật biển không thể nghi ngờ chiếm cứ thượng phong, dù sao đối với quái vật biển bản năng mà nói, trí tuệ của nhân loại gia nhập đi vào. Là có thể tăng lên hắn sức chiến đấu. Hai đầu Na Uy quái vật biển tại một phen chém giết về sau. Song phương xúc tu tựu thật giống nguyên một đám bánh quai trèo đồng dạng dây dưa cùng một chỗ. Hiện hiện tại trên mặt biển, tuy nói còn miễn cưỡng có thể nhúc nhích, nhưng lẫn nhau tầm đó muốn tách ra. Tại trong thời gian ngắn là không thể nào, mà cái kia tạp mã Lạp Tư lúc này mang theo tươi cười đắc. Ý theo cả hai cuốn dao cùng một chỗ xúc tu, hướng phía đầu kia quái vật biển đi tới, cuối cùng nhất đứng ở đối phương cái kia mềm mại đầu lâu bên trên không thể nghi ngờ. Đầu kia quái vật biển đối với một cái tiểu loài bò sát đứng tại trên đỉnh đầu của mình cực kỳ bất mãn, nhưng bất đắc dĩ xúc tu đều bị cuốn lấy, cũng không cách nào đem người này loại khu trục. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.